Có lẽ vậy, Tuấn bồn chồn lái xe trở về thành phố. Bà Hòa đã liên lạc với Thạch và đưa ra tối hậu thư cho anh. Giết Nhung, góc chuyện audio.com. Chính Nhung cũng tìm đến anh và đưa ra lời đề nghị hợp tác. Thạch sẽ làm gì khi đứng giữa hai sự lựa chọn này? Hương Ly cũng đang đi tìm Thạch vì không muốn anh gặp nguy hiểm, nhưng liệu chính cô có đang an toàn hay không? Còn Tuấn, sau khi nắm chắc được 9 phần sự thật trong tay, anh sẽ phản ứng thế nào đây? Khách chương.